Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, thế giới của ngươi chính là đen trắng. Cái này một tới hai đi, lẫn nhau quan hệ trong đó quen, cũng đã thành bằng hữu. Phạm Nhàn hiếm thấy có thể đụng tới một cái đồng dạng có hiện đại tư duy Trịnh Kiện. Lại này bình đẳng tương đối cảm giác để hắn có phần thoải mái. Một ngày này, cái gì? Trịnh lão bản, ngươi không biết vẫn còn độc thân chó a? Phạm Nhàn lại trò chuyện lên cùng Lâm Uyển Nhi sự tình lúc. Nhìn thấy Trịnh Kiện dính nhau sắc mặt, đột nhiên hiếu kỳ nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, ai cần ngươi lo? Phạm Nhàn lập tức không hề che giấu cười ha hả. Ta đi, thật a, Trịnh lão bản, ngươi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mặt đen lại nói. Ngươi biết cái gì? Bao nhiêu nữ hài khóc lóc hô hào muốn lấy được ta. Nhưng ta có thể làm cho các nàng đạt được sao? Phạm Nhàn giật mình nhìn xem Trịnh Kiện. Đậu đen rau má. Không phải, Trịnh lão bản, ta cùng ngươi nói a, cái này yêu đương, thực sự là cực kỳ tươi đẹp sự tình. Nhất là hai bên tình nguyện. Ngươi toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành như mộng ảo thải sắc. Nhưng không nói yêu đương ngươi. Chậc chậc, thế giới của ngươi chính là đen trắng. Chấm ngoặc kép, nói láo. Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần ngươi biết hay không? Trịnh Kiện phản bác, hiểu hiểu hiểu, các ngươi loại này say mê võ đạo người cùng ta bọn họ loại này tục nhân không giống. Ai, đen trắng nhân sinh quả nhiên không cần giải thích. Chấm ngoặc kép, Phạm Nhàn tâm tình thật tốt. Cho tới nay, cùng Trịnh Kiện giao phong hắn luôn là ăn quả đắng. Hôm nay cuối cùng lật về một thành. Được rồi, ta đi. Nhị hoàng tử hẹn ta ngày mai tại Tí Tiên Cư gặp mặt. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta đi. Phạm Nhàn vươn người đứng dậy. Đối với Trịnh Kiện chắp tay. Liền hướng về cửa hàng đi ra ngoài. Trịnh Kiện nghe vậy. Trong lòng hơi động. Nếu mà hắn nhớ không lầm. Ngày mai Phạm Nhàn liền sẽ gặp phải đến từ Bắc Tề cao thủ Trình Cự Thụ chặn giết. Kịch bản bên trong. Đăng Tử Kinh chính là chết tại Trình Cự Thụ trên tay. Bây giờ Đăng Tử Kinh sớm đã không phải Phạm Nhàn phu xe. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhưng Phạm Nhàn, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Thở dài. Mà thôi, xem tại bằng hữu một trận phân thượng. Ta liền giúp ngươi cái này một cái. Ngoặc kép, đêm khuya, mây đen che đậy ánh trăng. Chính là đêm về khuya. Giết người phóng hỏa trời. Đăng Tử Kinh tan tầm về nhà. Trịnh Kiện thì là mang theo điệp luyến hoa ra cửa. Hắn đi tới phố Ngưu Lan. Đứng tại trên đường. Bốn phía cảm ứng Trình Cự Thụ vị trí. Dùng Trịnh Kiện làm trung tâm. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp giống như thủy triều tản ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Xung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng. Vô số động tĩnh nhộn nhịp phản chiếu tại Trịnh Kiện tâm hồ bên trong. Có tiểu nhi khóc đêm. Có đủ kiểu đêm khuya tiếng ngáy, có giống máy khoan điện, có giống răng co, càng nhiều, thì là đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ nam nam nữ nữ bọn họ. Không thể không nói, cổ đại xã hội, buổi tối không có chuyện làm, duy nhất sự tình chính là tạo ra con người. Hiện tại, bốn phía đều là tạo ra con người âm thanh, Trịnh Kiện cẩn thận phân biệt, rất nhanh, hắn cảm ứng được một cỗ có chút cuồng bạo khí tức. Tìm tới, theo cảm ứng, Trịnh Kiện đi tới một chỗ trong viện tử. Viện tử bên trong một cái dương lớn. Lúc này, cái dương có phải hay không run run một cái. Tại cái này trong đêm khuya thật rất làm người ta sợ hãi. Trong này, chính là Bắc Tề bát phẩm cao thủ Trình Cự Thụ sao? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vây quanh cái dương đi vòng vo hai vòng. Chợt nâng lên điệp luyến hoa. Trong dương. Trình Cự Thụ mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng có dã thú trực giác. Hắn cảm nhận được sát khí lạnh như băng đánh tới. Lập tức càng thêm điên cuồng giằng co. Muốn xông phá cái dương cùng xiềng xích. Trịnh Kiện thấy thế, mỉm cười nói. Đừng vùng vẫy. Ngoan, chấm ngoặc kép. Trong dương Trình Cự Thụ chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên hiện ra đã từng tuổi nhỏ hình ảnh. Cả người nhất thời yên tĩnh trở lại. Trịnh Kiện trong tay điệp luyến hoa không trở ngại chút nào xuyên thấu cái dương. Trình Cự Thụ, tốt, giết Trình Cự Thụ về sau. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, lặng yên tiến về Nam Khánh Hoàng Cung. Hắn muốn gặp Khánh Đế vị này phía sau màn đánh cờ đại boss. Cũng không phải vì giết đế, chính là đơn thuần gặp mặt. Nam Khánh Hoàng Cung, đêm đã khuya, Khánh Đế còn chưa đi ngủ, đang ngồi ở trong điện nhìn xem tấu chương. Bỗng nhiên, Khánh Đế lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bàn phía trước lại đứng một người. Nhưng Khánh Đế không hổ là Khánh Đế, lại không chút nào sợ, thản nhiên nói, ngươi, chính là Trịnh Kiện a. Nhắc tới, ngươi còn là trẫm đối thủ cạnh tranh, đoạt trẫm không ít sinh ý a. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Khánh Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lý Vân Long oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện, phá án phá án, nguyên lai Khánh Đế tên thật thật mẹ nó kêu Lý Vân Long. Nhị doanh trưởng, người mẹ nó Italy pháo đâu? Khánh Đế sửng sốt nửa ngày, mới tính là tốt tâm lý kiến thiết, thản nhiên nói, không có ý kiến, bất quá, các hạ đêm khuya đến đây, hẳn không phải là vì chuyện này a. Trịnh Kiện gật đầu, không hổ là Khánh Đế, liếc mắt liền nhìn ra đây không phải là chân tướng. Bội phục, bội phục, Khánh Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bội phục đại gia ngươi a. Ngươi mẹ nó đang đùa ta cười a. Là người liền biết ngươi mẹ nó ban đêm xông vào hoàng cung không phải là vì cái này a. Ta nếu là để ý cái kia cửa hàng nhỏ, sớm mẹ nó để giám tra viện cho ngươi niêm phong tốt a. Đến từ Lý Vân Long oán niệm trị cộng 999. Khánh Đế đã sớm biết Trịnh Kiện người này nói chuyện quái dị, không thể suy đoán theo lẽ thường, nhưng chân chính gặp mặt, vẫn là không nhịn được tức giận gan đau. Mấu chốt là Trịnh Kiện còn một bộ nói rất đứng đắn biểu lộ. Nếu không phải Khánh Đế bụng dạ cực sâu, giờ phút này sợ là nhịn không được muốn động thủ. Trịnh Kiện kéo hai đợt oán niệm trị, trong lòng dễ chịu, cười nói, kỳ thật không có chuyện gì, chính là muốn nhìn xem mà thôi. Chấm ngoặc kép, Khánh Đế triệt để không muốn nói chuyện với Trịnh Kiện. Đến từ Lý Vân Long oán niệm trị cộng 999. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, vốn nhỏ sinh ý không dễ dàng, còn mời bệ hạ xem tại Tư Cố Kiếm đều đánh không lại ta phân thượng hỗ trợ trông nom một cái. Ta gần nhất chuẩn bị ra chuyến xa nhà, để Đằng Tử Kinh giúp ta trông tiệm. Ngươi biết rõ Đằng Tử Kinh à? Liền giám tra viện cái kia, hiện tại là ta hầu bàn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gãi đầu một cái, bỗng nhiên nói, Khánh Đế trầm tư thật lâu mới ánh mắt phức tạp nói, ngoặc kép, trẫm đáp ứng, bất quá, có một câu kìm nén, trẫm thực sự là không nhả ra không thoải mái, mạo muội hỏi một câu, có người hay không nói qua, người thật rất tiện, thần mẹ nó xem tại Tư Cố Kiếm đều đánh không lại hắn phân thượng. Khánh Đế bị Trịnh Kiện tiện tê cả da đầu. Đến từ Lý Vân Long oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện cười hắc hắc, quá khen quá khen, hiếm thấy bệ hạ ngược lại là nói câu lời thật lòng. Dứt lời, Trịnh Kiện xua tay, thân hình thoát một cái ở giữa, liền biến mất ở trong điện. Khánh Đế ngồi yên nửa ngày, vừa rồi lắc đầu thở dài, thật sự là người trí tiện, thì vô địch a, khó trách Tư Cố Kiếm không phải là đối thủ của hắn. Chấm cũng không phải a, chấm ngoặc kép, rời Nam Khánh Hoàng Cung, Trịnh Kiện trở lại cửa hàng tình báo, cho Đằng Tử Kinh lưu lại một phong thư, đại khái bàn giao một chút, sau đó liền ra đế đô, một đường hướng bắc mà đi, mục đích chính là ở vào Bắc Cực Chi Địa Thần Miếu. Hoặc là nói quân sự viện bảo tàng. Không có cách, Trịnh Kiện còn là hiếu kỳ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.